Chương 1434, những người không có nhiệm vụ né tránh. Chỉ là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này ạ gì mà Kitsuku mới vừa đi vào cửa, đối mặt với những người khác tràn đầy ánh mắt nghi hoặc, hắn lúc này đã hoàn toàn đem ánh mắt của những người khác đều làm như không thấy đi qua. Đây nếu là đổi thành ở Trương Lương tồn tại địa phương, hắn thì chưa chắc có thể làm được phách lối như vậy, chỉ là, ở bình thường hình dáng tình huống bên dưới, ạ gì mà Kitsuku đối với cái này trùng sự tình, hoàn toàn là lựa chọn thái độ không ngó ngàng. Ngược lại những người này sẽ đối với những người khác làm như thế nào cũng không có cái gì biện pháp khác, ngoại trừ đoán thầm còn có thể có cái gì nghĩ đến ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới biến thành như vậy, ánh mắt của những người khác trong cũng nhiều vài phần không nói ý, bởi vì không biết là ở bộ dáng gì hình dáng tình huống bên dưới, lúc này bọn họ cũng chỉ là cảm thấy vô cùng kỳ quái. Giống như là trước mắt ạ gì mà Kitsuku còn có bên cạnh hắn những hộ vệ này, chỉ là xem bề ngoài liền đại khái có thể không biết, thân phận của những người này khẳng định vô cùng không bình thường. Mà hiện tại, bọn họ đều ngồi ở nơi đây, không biết là đang đợi người nào, nghĩ vậy dáng vẻ tình cảnh, không biết vì sao, hãy để cho người cảm giác vô cùng kỳ quái. Chỉ là ở như vậy dưới tình hình, bây giờ Trương Lương đang làm cái gì, vậy cũng sẽ không để cho người cảm giác được quá mức vô kỳ quái, thế nhưng ở hiện tại, khi hắn vừa đi vào cái quầy rượu này bên trong thời điểm, liền lập tức khiến người ta nhận ra. Trên thực tế, vừa rồi mọi người thấy ạ gì mà Kitsuku thời điểm, trong lòng đã tại không ngừng suy đoán, thế nhưng khiến người ta không có nghĩ tới là, trước mắt Trương Lương thật là xuất hiện. Hắn vừa xuất hiện, trước mắt ạ gì mà Kitsuku thân phận không còn có chút nào hoài nghi, dù sao hắn cùng Trương Lương mặt, ở nơi này Tokyo, cũng đều là ít có người không nhận biết. Mới vừa có mã Kitsuku xuất hiện thời điểm, những người khác tuy là nhận ra, thế nhưng trong lòng vẫn là bao nhiêu có vài phần nghi ngờ, thế nhưng ở bây giờ thấy Trương Lương đi ra sau đó, bọn họ nghi ngờ liền không còn có lưu giữ lại. Các ngươi đều đi thôi. À gì mà Kitsuku bình tĩnh nhìn Trương Lương đi vào cửa đến, hướng về phía người bên cạnh trực tiếp nói rằng. Nhưng là những cái này thuộc hạ khi nhìn đến Trương Lương thời điểm, rõ ràng lộ ra vài phần không yên lòng ý đồ. Thế nhưng bọn họ không biết là, chính mình lần này thần tình, sẽ chỉ làm những người khác cảm giác được càng thêm không thích ứng. Nhất là trước mắt ạ gì mà Kitsuku, khi nhìn đến thuộc hạ cư nhiên khó được cãi lời chính mình sau đó, thần sắc của hắn hiển nhiên là trở nên cũng không dễ nhìn đứng lên. Nhìn trước mắt Trương Lương, ạ gì mà Kitsuku không nói gì. Mà Trương Lương thì là trực tiếp nhìn thoáng qua ạ gì mà Kitsuku bên cạnh những người này. Các ngươi rốt cuộc là của người nào thuộc hạ cho các ngươi đi cũng không biết ly khai, chẳng lẽ lỗ thai xanh ở trên đầu của các ngươi là làm dáng vẻ sao? Ngươi đang nghe được Trương Lương thoại ngữ sau đó, mặt như nở dê người kha cờ sắc hiển nhiên là trở nên càng thêm bất thiện, bọn họ thật đúng là không nghĩ tới, trước mắt Trương Lương cư nhiên vừa lên tới liền sẽ nói như vậy người gây sự. Nghĩ tới phía trước Trương Lương tính cách ác liệt nghe đồn, thoạt nhìn thật sự chính là một chút cũng không tệ. Cho dù là đang nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm, hãy để cho người cảm giác được một trận khó chịu, cũng không biết lúc nào mới có thể để trước mắt Trương Lương ngậm miệng. Ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, bây giờ Trương Lương thần tình cũng không tốt cười, nhất là ở nơi này những người này nét mặt tràn đầy tức giận thời điểm, Trương Lương trên mặt càng là viết không cho người khác bắt bỏ. Cái này ánh mắt, có thể sánh bằng những người khác khủng bố hơn khá hơn rồi, bộ dáng như vậy thứ nhất. Những người khác lập tức biết Trương Lương thái độ, bộ dáng như hiện tại hình dáng tình huống bên dưới, còn muốn cùng trước mắt Trương Lương giằng co, hiển nhiên là nhất kiện rất không sáng suốt sự tình. Ôm trong ngực dáng vẻ như vậy ý tưởng, cảm giác của những người khác càng thêm quấn quýt. Đã như vậy, bọn họ nên làm như thế nào đây? Một người tinh khí sôi động, trực tiếp trợn mắt trước Trương Lương, khí thế hung hăng dường như lập tức sẽ xông lên dáng vẻ. Trương Lương nhìn một chút cái này nhân loại, đi về phía trước một bước. Rõ ràng chỉ là đơn giản một bước, thế nhưng thân hình của hắn lại thông suốt từ nơi này cửa quán rượu đột ngột xuất hiện tại trước người của người này. Ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, gặp phải Trương Lương tình hình như vậy, thật sự là gọi người cảm thấy bất khả tư nghị. Nhìn cái kia muốn hướng phía Trương Lương phát hỏa ra hỏa, Trương Lương sắc mặt vẫn là tràn đầy bất thiện tâm tình. Ngươi nghĩ nói cái gì đó có thể coi lấy mặt của ta nói với ta ai cho dù là vừa mới cái kia người. Hắn cũng nhìn trước mắt Trương Lương, cảm thấy run lẩy bẩy tâm tình, không biết là từ lúc nào bắt đầu, khi hắn phát hiện, trước mắt Trương Lương ngay cả đầu đều so với hắn cao hơn một cái đầu còn nhiều hơn, sau đó lập tức liền khí thế vẻ vải xuống phía dưới ở như vậy Trương Lương. Trước mặt, ai còn dám có dư thừa lá gan mà nói chuyện đây, đó thật là nhất kiện bất khả tư nghị sự tình không phải sao, coi như là những người này, cũng có thể cảm giác được Trương Lương thần sắc cái kia gần như sắp muốn ngưng kết thành thực chất một dạng khủng bố, bọn họ càng thêm không dám đối trước mắt Trương Lương nói cái gì, chỉ là vừa rồi như vậy hình dáng tình huống bên dưới, cũng đã đầy đủ khiến người ta cảm thấy một trận cụ kết. Chỉ là không biết là ở như thế na ho trong hoàn cảnh, những người tài giỏi này biết làm đến trình độ như thế, bởi vì chỉ là nhìn trước mắt Trương Lương, ánh mắt của những người khác đều trở nên có vài phần bất thiện đứng lên. Được, chúng ta đi. Thế nhưng, giả như là muốn cùng trước mắt Trương Lương đối nghịch, những người khác yên lặng điêm lượng phân lượng của mình một chút, giả như nói là so đấu sức chiến đấu, bọn họ người ở chỗ này toàn bộ cộng lại, cũng chưa chắc hơn được ạ gì mà kịch cụ. Mà Trương Lương xuất thủ, những người khác kỳ thực cũng không có thực tế đã biết, thế nhưng duy nhất có thể lấy tưởng tượng được chính là, muốn cùng trước mắt Trương Lương đối nghịch, nhất định là không đủ tư cách, quang là cái dạng này ý tưởng, cũng đủ để cho người cảm giác được một trận như đưa đám. Bất quá, chỉ là ở như vậy dưới tình hình, lúc này bọn họ vẫn cảm giác được một trận quấn quýt, chỉ là không biết được cái gì dáng vẻ hình dáng tình huống bên dưới mới có thể đã biết. Chỉ là ở như vậy dưới tình hình, bây giờ Trương Lương là lai lịch gì, những người khác vẫn chưa biết được, cho đến ở mới vừa rồi phía trước, bọn họ chỉ là biết, trước mắt Trương Lương cùng ạ gì mà kịch cụ quan hệ không giống bình thường. Đương nhiên, hai người chắc là cái loại này kiếm bạt nộ trương quan hệ, thậm chí ở phía dưới còn có người đồn đại ạ gì mà kịch cụ cánh tay cũng là bởi vì Trương Lương mới có thể không có. Những thứ này sự tình, lúc đầu chỉ là làm một nghe đồn phạm vi nhỏ truyền bá. Thế nhưng đối với ở ạ gì mà kịch cụ người bên cạnh mà nói, cái tin đồn này chân thực tính còn chờ khảo cứu. Dù sao, trước mắt Trương Lương cùng ạ gì mà kịch cụ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đúng là khiến người ta cảm thấy phi thường đáng giá hoài nghi một cái địa phương, chỉ là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, tất cả mọi người không tốt trực tiếp đi hoài nghi trước mắt Trương Lương mà thôi, thế nhưng muốn nói hoài nghi, khẳng định có.